Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, phần 102. Phiên ngoại: Biến thái bá tổng đại lão bản VS chịu nhục ký nữ tiểu thư ký một hơi hát nam nhân ngồi trên địa vị cao, nhìn xuống dưới chân nữ nhân, tay cầm một cái USB, môi mỏng hơi hơi gợi lên, mắt lam lập lòe mũi nhọn, mang theo một tia hài hước, lạnh lùng nói, ngươi là ở tìm cái này sao? Ta tiểu thư ký, Lâm Khả Ngải ngẩng đầu không thể tin tưởng nhìn cái này bày mưu lập kế nam nhân. Run rẩy nói, lão bản, ta không phải cái gì, thân phận của ngươi ta đã biết. Về ghép tập đoàn phái tới gián điệp thương mại, Kỷ Lăng Giang cúi người, thon dài mà ngón tay khơi màu tiểu thư ký cầm, mang theo kén lòng bàn tay vuốt ve nàng đường cong mượt mà hàm dưới. Kia phân văn kiện ngươi đã bắt được đi. Ân, biết gián điệp thương mại muốn phán mấy năm sao? Ta nơi này nhưng có ngươi trộm đạo chứng cứ, nàng nhắm mắt lại. Không dám nhìn hắn lệnh nhân sinh sợ đôi mắt. Băng lam đồng tử phảng phất có thể đánh nát nàng trái tim. Nàng đã cùng đường bí lối, liền tính từ trong tay hắn tránh được cũng trốn bất quá VK tập đoàn. Còn không bằng liền thua tại trong tay hắn, muốn sát muốn xẻo. Đưa ta đi ngồi tù cũng hảo, đều thỉnh Kỳ lão bản tùy ý. Thực xin lỗi, nàng lông mi khẽ nhúc nhích, trên mặt thay đổi liên tục. Cuối cùng quy về trầm tĩnh, nói ra những lời này tới, không thể nghi ngờ Lâm Khả Ngải là cái xinh đẹp nữ nhân. Không xinh đẹp nữ nhân cũng không đảm đương nổi gián điệp. Nhưng Kỳ lão bản lại cảm thấy, nàng Mỹ đến thật quá đáng, quá mức đến làm hắn không tha, làm hắn tâm sinh thương tiếc, làm hắn thật sâu mê luyến. Hắn nói, nếu ta là người chân chính lão bản, ta khẳng định sẽ không đem ngươi đưa đi đối thủ nơi đó, Kỳ lão bản. Là có ý tứ gì? Tiểu thư ký không quá sáng tỏ, liền hỏi nói, Kỳ Lăng Giang cười cười, không trả lời, sau đó nâng nàng sau cổ đột nhiên hôn đi xuống. Cánh môi va chạm, nàng mềm mại môi đỏ chạm được hắn hơi có khô khốc miệng. Ý thức được hắn làm cái gì lúc sau Lâm Khả Ngải đột nhiên giãy giụa. Bất quá thực đáng tiếc, nàng không có thể tránh ra. Kỷ Lăng Giang liền đã cạy ra hàm răng thăm vào nàng khoang miệng. Khơi màu nàng nộn nộn đầu lưỡi nhỏ mút vào, bị hắn đoạt lấy sau tiểu thư ký giống như mất hồn giống. Nhau phản kháng không được, thậm chí đôi hắn cưỡng hôn sinh ra đón ý nói hùa xúc động. Đương nàng tỉnh táo lại thời điểm nàng đầu lưỡi đã quân lấy hắn đáp lại. Chủ động đối nam nhân nhiệt liệt tương hôn, tiếp thu hắn đút huy lại đây nước bọt, chút nào đều bất giác biệt nữ, Ngô Ân, Ngô, nàng oai cổ, đây là một cái thực thích hợp hôn môi tư thế. Kỷ Lăng Giang ôm tiểu thư ký tiếp tục gia tăng cái này hôn nồng nhiệt. Đầu lưỡi đảo qua mẫn cảm hàm trên, nhất thời quấy nhất thời mút vào, ở môi nàng chằn chọc, thật lâu sau. Mơ ước nàng sắc đẹp nam nhân mới rốt cuộc buông tha nàng này trương cái miệng nhỏ. Chống nàng cái chán nhẹ nhàng cười nói. Hiện tại, biết ý tứ của ta sao? Lâm Khả Ngải thở dốc chưa định. Hắn hôn kỹ quá hảo. Nàng thường thường thấu bất quá khí. Nghe hắn nói xong nàng nhìn hắn. Đồng tử cho nhau ấn đối phương bóng dáng. Nàng hỏi, ngươi, muốn ta làm ngươi tình phụ? Không, không phải tình phụ, nam nhân tay sờ sờ nàng trắng nõn như sứ khuôn mặt. Xẹt qua môi đỏ, lại hôn hôn nàng, động tác sắc tình mà một đường xuống phía dưới. Đầu ngón tay đẩy ra nàng trước ngực nút thắt, một viên, hai viên, ba viên. Lộ ra nàng bị nội y bao vây vú, nặng nề mà niết đi lên. Cảm thán nói, ta đã sớm tưởng sờ chúng nó. Bảo bối nhi. Người xúc cảm cũng thật hào. Hắn ở kia no đủ vú phía trên trà đạp. Tuyết trắng mềm thịt bị hắn đè ép đến biến hình. Sữa tươi cũng do đó bị tễ ra tới. còn có như vậy tao sữa. Quả nhiên là nhất thích hợp làm kỹ nữ người được chọn, tiểu thư ký có chút luống cuống. Nàng đối người nam nhân này cảm thấy tự đáy lòng sợ hãi. Nàng lắc đầu, sau này lui một bước, ngã ngồi trên mặt đất, sợ hãi nói, Kỳ lão bản, ngươi rốt cuộc muốn cho ta làm cái gì? Làm kỹ nữ, tới giúp ngươi kiếm khách hộ sao? Hắn đi lên trước, đem nàng kéo lên, ôm vào trong ngực, xem nàng chấn kinh biểu tình Kỳ Lăng Giang không lớn sung sướng. Nói, ta nói rồi, ta sẽ không đem ngươi đưa cho đối thủ. Ngươi như vậy mỹ nhân nhi ta luyến tiếc, Kỳ Lăng Giang bắt lấy nàng nhỏ dài tay ngọc. Dẫn theo nàng cởi bỏ dây lưng, kéo ra khóa kéo, vói vào quần lót, Lâm Khả ngải sờ đến hắn dương cụ, nửa ngạch đồ vật, thô dài đến nàng cầm không được nông nỗi, ta muốn ngươi làm ta chuyên trúc ký nữ. Tiểu thư ký, công tác của ngươi chính là hầu hạ này căn đại dương vật, hắn áp đảo nàng. Đem nàng để ở bàn làm việc thượng, hai người khoảng cách chỉ kém không có giá trị âm. Khí thế của hạ bức người, cưỡng bách nàng nhìn hắn đôi mắt, lãnh ngạnh nói, ngươi chỉ cần phục tùng ta, ta có thể giúp ngươi thoát khỏi ban đầu tập đoàn khống chế. Nhưng từ nay về sau, ngươi chỉ có thể thuộc về ta. Ta không cần, ngươi đại có thể đưa ta đi ngục giam. Lâm Khả ngài không chút nào sợ chết nói, ta không phải ở làm. Ngươi tuyển, ngươi cũng không có lựa chọn quyền lợi. Nam nhân nghe nàng cự tuyệt lời nói thực không vui. Cảnh cáo nói, ta sẽ không đưa ngươi đi ngục giam. Nhưng ta có thể đưa ngươi để ý người đi. Ngươi không có tư bản cùng ta đối kháng. Cho nên không cần ý đồ chọc giận ta. Ngoan ngoãn ở ta dưới háng bị thao đi. Vô sỉ. Tiểu thư ký tức giận đến mặt trướng hồng. Ngưng ra trong suốt nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Không chịu rơi xuống. Ta sẽ làm ngươi biết ta hàm răng đến tột cùng là dùng làm gì. Nói xong câu đó, Kỳ Lăng Giang lại lần nữa cưỡng hôn trụ tiểu thư ký môi. Môi răng tại đây phía trên gặm cắn cọ sát, làm cho nàng môi đỏ phát sưng. Tiểu thư ký kịch liệt mà giãy giụa. Nhưng kia vô dụng, nàng bị ấn ở bàn làm việc thượng khinh nhục. Lạch cạch một tiếng giống như có thứ gì rơi xuống đất. Tiếp theo chính là vải dệt bị xé rách thanh âm, trên người nàng quần áo hủy hoại, áo ngực bằng đại hạn độ làm gãy, hết thảy bị hắn ném xuống đất, nàng đã bị bái đến không còn một mảnh, cuối cùng để lại điều nho nhỏ chữ đinh. Đinh, quần che đậy nàng bộ phận sinh dục, nàng sợ làm được hết thảy giống như đều là vô dụng công. Không chỗ nhưng trốn, phía sau là huyền nhai vách đá. Trước người là đáng sợ như mãnh thú nam nhân, nàng giống chỉ bị cắn cổ con mồi, nếu có không từ khoảnh khắc bỏ mạng, hắn nói rất đúng. Nàng không có lựa chọn quyền lợi, hắn ngón tay mơn trớn nàng trước ngực hai viên thịt viên. Lâm Khả ngải dùng mình một cái, cuộn tròn nhu nhược đáng thương, một đôi mắt to khẩn cầu mà nhìn hắn, lộ ra vô tội cùng bi thương. Mà nam nhân không dao động, nhìn chăm chú vào nàng thân thể mềm mại, hạ thể chi nổi lên không nhỏ lều trại, từ ngươi ngày đầu tiên tới công ty đi làm thời điểm ta liền. Chú ý tới ngươi, Kỳ Lăng Giang nhìn nàng nói, ta rất sớm thời điểm liền biết ngươi là gián điệp, ngươi trộm văn kiện ta cũng biết, chìa khóa là ta cố ý cho ngươi, cao ngất mà vú bự nhân nàng khẩn trương hô hấp mà trên dưới phập. Phòng. Trắng bóng nhũ dập dờn bồng bềnh lên, hai viên núm vú cũng run run rẩy rẩy run rẩy, đáng yêu lại thẹn thùng, hổ khẩu nắm nhũ thịt, ngón cái đè nặng núm vú ma động, mẫn cảm vú lọt vào đùa bỡn sau tự nhiên đứng thẳng. Một loại khoái cảm từ vú truyền tới Lâm Khả ngải toàn thân. Nàng nhấc không nổi hăng hái, tay bắt lấy dưới thân bàn làm việc, hô hấp khó khăn. Không cần, ta biết sai rồi, Kỳ lão bản, cầu xin ngươi buông tha ta. Nàng cắn môi thống khổ lệ mục nói, hắn chôn ở nàng cổ. Thật sâu mà hít vào một hơi, lại nói, ngươi luôn là ý đồ câu dẫn ta, thường thường sẽ đối ta bày ra ngươi này đối vú bự. Tự cấp ta đưa văn kiện thời điểm giàu mông, ngươi muốn, còn không phải là cùng ta lên giường sau đó bắt được cơ mật sao? Kỷ Lăng Giang một ngụm cắn ở nữ nhân tinh tế gầy yếu cổ. Phảng phất nhẹ nhàng đụng vào liền sẽ bị cắt đứt. Hắn mút mút nàng ra thịt tư vị, vốn dĩ chính là cái dâm phụ. Vì cái gì muốn trang trinh tiết liệt nữ, thực thích bị làm đi. Bằng không như thế nào sẽ như vậy tao đâu. Còn đem quần lót cố ý dừng ở ta trong văn phòng. Từ khi đó khởi ta liền quyết định thỏa mãn ngươi làm ta chuyên trúc kỹ nữ. Nga không, ngươi vốn dĩ chính là kỹ nữ, là trời sinh bán bức hóa. Hắn nói đi xuống hôn môi, môi rời đi làn da thời điểm đều sẽ phát ra ba một tiếng. Ở trên người nàng đắp lên một cái dâu tây ấn, từ cổ đến tinh xảo xương quai xanh, lại đến cao cao dựng thẳng cự nhũ, thủy mật đào hình dạng thoạt nhìn liền tươi mới nhiều nước. To mọng vú hắn khẽ cắn cắn, thở dài nói, quả nhiên, nơi này vị tốt nhất. Tấm tắc, hắn bắt đầu mút vào bên trong vị mỹ sữa tươi, từng ngụm hút, nuốt vào trong bụng dư vị vô cùng. Lâm Khả Ngài chịu không nổi thở dốc, tưởng đẩy ra hắn lại gắt gao mà ôm lấy đầu của hắn, nhỏ giọng mà khóc nức nở nói, ta không có câu dẫn ngươi. Ân, ngươi nói được ta đều không có làm. A, nhẹ điểm, nhẹ điểm. Kỷ Lăng Giang đương nhiên là nói bậy, lời hắn nói không có một đinh điểm logic, nhưng hắn tưởng thao nàng là thật sự cố ý nói chút vặn vẹo sự thật, hủy diệt tự tôn nói tới lăng nhục nàng. Từ hắn nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên khởi, hắn liền cảm thấy nàng tràn ngập ánh mặt trời, liền làm phản bội loại sự tình này cũng có vẻ như vậy sạch sẽ. Hắn nhiều thích nàng a, nhưng hắn thân ở địa ngục, hắn muốn được đến nàng liền cần thiết đem nàng túm xuống dưới, sau đó mới có thể làm bẩn nàng, làm nàng đãi ở hắn bên người. Ngươi chính là kẻ mà ai cũng có thể làm chồng tao kỹ nữ, lộ tiện huyệt câu dẫn nam nhân thao dâm phủ. Như thế nào, cảm thấy ta không thể thỏa mãn ngươi, muốn này đống lâu nam công nhân đều tới thao ngươi lãng âm hộ sao? Kỷ lão bản bóp tiểu thư ký vú hung ác nói, ân, không, ân a, không cần, không cần như vậy, a, a. Nàng không chịu mở ra chân lộ bước, Kỷ Lăng Giang bắt lấy nàng đùi đem nàng hai chân cưỡng chế tính tách ra. Áp đến bàn làm việc thượng, một thân thủy linh linh da thịt cứ như vậy giống cơm điểm bày biện ở trước mặt hắn. Nàng nơi riêng tư bị một mảnh tiểu vải dệt chống đỡ. Cái kia chữ đinh, đinh, quần là màu tím nhạt, bất quá nó nhan sắc trung gian nơi đó thay đổi. Là bởi vì bị nàng dâm thủy ướt nhẹp, kia quần lót chính là hai căn tế dây thừng. Đều không cần nam nhân kéo phảng phất liền phải chính mình rớt. Một chút bảo hộ tác dụng đều không có. Hắn vén lên kia phiến ướt rớt vải dệt, ngón trỏ nhanh chóng cắm vào nữ nhân ướt rầm rề phì bước. Một trận đâm thọc quấy, Kỷ lão bản cười trêu nói. Ta nói được không có sai. Xem người tao âm hộ đều lan tràn, tiểu tao hóa còn không thừa nhận sao? Có nghĩ bị đại dương vật cắm bước làm người tiện kỹ nữ huyệt? Ân a, không nghĩ, không cần cắm ta tiểu huyệt. Nga a, cầu ngươi được không? A anh, nhưng mà mặc kệ nàng nói cái gì, nam nhân muốn làm nàng tâm định rồi, ai cũng phản không được. Hắn cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử, coi trọng như vậy cái tiểu thư ký, cưỡng đoạt lại thêm lăng nhục khiêu khích, liền tính vạn kiếp bất phục, cũng thế tất muốn cho nàng trở thành hắn. Kỷ Lăng Giang nhịn không được, kéo xuống nàng quần lót, móc ra sưng to dương vật nhắm ngay Lâm Khả Ngải tao bức thao đi vào. Nguyệt cây nhập động, nhét đầy nàng nóng hôi hổi ướt át khẩn trí âm đạo. Đào to búa lớn triển khai dục vọng, về sau, ta là ngươi lão bản,